Chương 54, giờ vờ dê, hạ. Trở xuống là cụ rổ cổ ti sông hồi ức thêm thuật lại 24 giây trái lệ tài phán thổi lên huýt sáo. Di dò tạ quay đầu nhìn về phía tài phán sở ở, kinh ngạc không thôi. Van nở dê lại dẫn bóng quá lâu ngu ngốc một cái áo thi đấu phía sau viết số 6 thanh phát nam tử hai tay chống nạnh nói rằng. Xin lỗi dò tạ giọng mang khóc nức nở nói xin lỗi, trong tay còn cầm làm cầu. Van nở dê lại thân, ngươi tha cho ta đi. Một người cao rất cao người xuyên đế quang số 5, tóc sáng màu tím nam sinh nói rằng. Cho nên ngươi không được ca lục gian thật tạ dự phụ cùng với chính mình hắc khung kính mắt nói rằng, hắn áo thi đấu trên viết đế quang số 7. Van nở dê lại quân, xin nghiêm túc để cầu truyền đứng lên. Cù rồ cổ ti sông mặt không thay đổi nói. Giải họ tạ càng là kinh ngạc không thôi, biểu tình rất là vằn mẹo, tiểu hắc tử cũng giận ta chỉ có van nở dê lại ngươi thường quy trong thời gian không có cầm 20 phân. Đế quang số 4 cũng giọng nói có chút bất mãn nói. Giải họ tạ nghe vậy lập tức đứng thẳng người, banh trong tay còn không buông tay. Phi thường xin lỗi có thể là tiểu hắc tử cũng đế quang số 4 nghe xong giải họ tạ cãi lại hồi đáp, cụ rồ cổ coi là chuyện khác. Giải họ tạ ấy nay cười, sau đó hung hăng nhìn về phía vừa rồi gắt gao phòng thủ cùng với chính mình tên đầu chọc kia tiểu tử. Đầu chọc tiểu tử nghi hoặc nhìn giải họ tạ, không biết hắn vì sao hung tợn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Giọng nói rất là bất mãn nói, ngươi tên gì đều tại ngươi ta bị mắng thật thê thảm thật là tản kẻ chi nạ. Tên đầu chọc kia tiểu tử nói ra tên của mình phía sau còn nghi ngờ hỏi giải họ tạ, phải không bị mắng sao sau đó trong nháy mắt liền biến khuôn mặt, một bộ khiếm biển giọng điệu, chơi thật khá à, nhận người phiền sự tình chơi tốt nhất người này có bệnh á ai tới cùng ta thay đổi giải họ tạ không nói tốt cùng, đụng với như thế cái kỳ lạ, thực sự là không may a hồi ức kết thúc thành thật mà nói, ta cũng không muốn cùng hắn đối lập. Lục gian thật tạ dự cao mày nói rằng, càng cùng thành cái ghế trái lại làm, hai tay đặt ở trên ghế dựa. Nhưng là người khác khẳng định tìm ngươi đối âm A chỉ là phòng thủ năng lực chính là toàn quốc cấp bậc, nói không chừng có thể phòng ngừa ngươi nghi. Giờ VG vẫn còn ở phát hình bên trong, trong hình Mỹ nạ cả cùng Bắc cùng ruộng trận đấu kết thúc, điểm số là 71 so với 12, Bắc cùng điền căn bản là bị Mỹ nạ cả đánh bẹp. Xong, kẻn cả nhưng là đánh không ra cái này phòng thủ. Cẳng cùng thành trong giọng nói tiết lộ ra đối với kẻn cả đồng tình cùng đáng tiếc, thật đáng tiếc, trận chung kết quả nhiên vẫn là cùng Mỹ nạ cả A nói. Cẳng cùng thành quay đầu nhìn về phía lục gian thật tạ dịu, ngươi cũng muốn tin tưởng một ít. Ta biết lục gian thật tạ dịu nói. Một trận tiểu trên TV phát hình cùng hai ô lục gian thật tạ dịu chứng kiến giống nhau như lúc giờ vờ dê, mà người xem thì là kẻn cạ làm cầu bộ chúng người thêm huấn luyện viên gì nạ. Tuy là trước đó có chút giấc ngộ, bất quá vẫn là có chút khó khăn a hì ủ gạ thì dạn nhìn xong giờ vờ dê ý nghĩ duy nhất chính là, khó đánh a xỉn gì ủ rũ túi đầu tiếp lời nói, ai, xin lỗi. Ta lại muốn khóc duy nạ không thấy mọi người bề ngoài, tiếng nói thanh lượng ở trong phòng học quanh quẩn, ta liền nói thẳng. Mỹ nạ cả hủy ô loại này đội ngũ đánh 10 lần 9 lần thua, bất quá duy nhất một lần kia chúng ta lúc này phải thắng xuống tới ta nói, khi ủ gạ thì giản biểu tình cực kỳ nghiêm túc đột nhiên lên tiếng cắt đứt tương điền lệ chết nói, khả năng cái này không tính là chiến thuật, thế nhưng ta muốn đến một cái biện pháp. Lâm Thiên Diêu nhìn đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc, cùng cụ rồ cổ ti sông thay đổi một ánh mắt. Lâm Thiên Diêu muốn. Một lần này trận đấu cực kỳ nghiêm trọng, so với cùng dò tạ đánh luyện tập ta y, cùng họa họa ân bách thức đánh dự tuyển đều không phải ở một cái cấp bậc ở trên, nếu bị thua, liền vào không được vòng chung kết, cho nên lúc này đây vô luận như thế nào, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ để tẻn cả để cho mình tiến nhập vòng chung kết hắn ngược lại là phải hảo hảo biết một chút về kỳ tích thời đại những người khác thực lực rất nhanh thì đến tranh tài ngày đó. Tẻn cả làm cầu bộ phận cùng còn lại tham gia bị tái đội ngũ giống nhau, đang tiến hành nóng người hoạt động. Lâm Thiên Diêu cùng hỏa thần lớn hơn ta đang tiến hành một VSC1, công phòng trao đổi. Lâm Thiên Diêu hiện lên hỏa thần lớn hơn ta tranh phòng, sau đó trực tiếp một cái ba bước ném rổ, rất đẹp vào một cầu. Sau khi hạ xuống, Lâm Thiên Diêu nhìn về phía cách đó không xa cầm banh không biết đang làm gì lục gian thật tạ dịu, mà lục gian thật tạ dịu tựa hồ là cảm thấy Lâm Thiên Diêu vô cùng nóng bỏng nhãn thần, cũng chú ý tới Lâm Thiên Diêu. Hai người ánh mắt trên không trung đổ vào, nhưng không có dự liệu đến cái loại này hỉ bạn ạ. Hỏa thần lớn hơn ta đã ở một bên chừng mắt nhìn lục gian thật tạ dịu, mà đối phương tựa hồ bị hắn ánh mắt hung ác nhìn có khác thú vị, cũng nhìn về phía hắn. Ngươi chừng lầm người lạp thằng ngốc hỉ ủ gạ thì dạn từ hỏa thần lớn hơn ta phía sau sông tới, đem hỏa thần đại đầu của ta bẻ hướng cụ rổ cổ ti sông phương hướng, sau đó ở hỏa thần lớn hơn ta rẽ rủa phía sau buông tay, lại hai tay chống nạnh nghiêm túc nói, ngươi lại chừng bao lâu thời gian, thua bán kết chỉ là một ngu ngốc mà thôi ta liền nhìn một chút mà thôi hỏa thần lớn hơn ta giải thích. Lâm, ngươi cũng là. Khi ủ gạ thì giản cỡ trách hết hỏa thần lớn hơn ta, nói tiếp, chúng ta chuyện thiết yếu là, trước qua bán kết lại nói. Kỳ tích thời đại bên kia ta hiểu, đội trưởng. Hạ chàng tranh tài đối thủ ta cũng có thật tốt đang quan sát. Lâm Thiên Diêu nói nhìn về phía Mị Nạ Cả vị trí. Kèn Cả Lam cầu bộ chúng người nghe vậy, đều nhìn về Mị Nạ Cả bên kia. Một trận chiến đấu gần bị đánh vang Lâm Thiên Diêu nhưng trong lòng hơi khác thường cảm giác. Mị Nạ Cả bọn họ là chuyện gì xảy ra kỳ thực ngược lại là có, nhưng cùng Hải Ổ hoàn toàn là lưỡng chủng loại hình. Đang bám bì ẻ ở tạ ta trong tưởng tượng muốn phổ thông A, người cao to cũng không còn vài cái đâu. Hệ Nạ ôm cầu nói. Nha, ở toàn quốc trong phạm vi xem như là tiểu cái Azulina giải thích nói, tối cao là đội trưởng mỏm đá thôn. Đó cùng Mi Tô bộ phận học trưởng giống nhau cao sao, thật đúng là tiểu hệ Nạ nói đột nhiên chứng kiến một người kinh ngạc truyền khẩu. Tốt mập không nói là khỏe mạnh sao, cảm giác lực lượng rất đủ dáng vẻ, còn có tư lệnh tháp cả số gà, cái kia hai cái năm thứ ba là đội ngũ cây trụ. Duy Nạ biểu tình nghiêm túc nói. Lâm Thiên Diêu lần này không nói gì thêm, bởi vì hắn cảm thấy trận này trận đấu khó đối phó nhất có thể chính là liền Van Nở Dê lại đều có thể thủ xuống tên đầu chọc kia.